say mê tê tê nhịp tim từng ngôi ấm. Dập xìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Từ nhà đây ngắm chiều xuống qua sắc đông tình em. La la la la la. Em ơi, trái tim này chỉ mê mỗi em thôi. Mau mau mau đến đây để tình ta thắm cho nhau. Bây giờ thì anh viết nên bài tình ca. Xin đờ làn gió cuốn theo sâu đến trong lòng em. Anh nguyện làm trang sáng soi cho đời em. Sẽ một nơi khắp trên vai em. Nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim bao em. Lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngôi ấm. Dập xìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Từ ngàn anh nắng chiều xuống khoe sắc đơm tình em. Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim bao em. Lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngôi ấm. Dập xìu cơn sóng ngây ngô trong anh. Nồng nàn trong tôi bao đóa hoa thơm này dành cho em bao khúc ca. Nàng đẹp lung linh ôi đắm say mất rồi. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim bao em. Lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngôi ấm. Dập xìu cơn sóng. Chợt nghe to anh dưng em đêm ngồi nhìn say sưa tôi ngẩn ngơ về em. Cây xung xoay nhanh lưu chim lưu ló đôi bờ. Người ơi có hay tôi thích em rồi đây. Bước qua cây ôi sao nàng ở đâu. Cho anh vài giây lại đây thêm xuyến sao. Mây trôi nhìn lấy đưa ai lạc vào đây. Để anh viết nên câu ca và dốt nói thiên đường. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim vào em. Lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngôi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Từ ngàn anh nắng chiều xuống khoe sắc đơm tình em. Nhẹ nhàng cơn gió đung đưa khe mắt chim vào em. Lạc vào say mê tê tê nhịp tim từng ngôi ấm. Dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua. Từ ngàn anh nắng chiều xuống khoe sắc đơm tình em. Này chỉ mê mỗi em thôi. Mau mau mau đến đây để tình ta thắm cho nhau. Bây giờ thì anh viết nên bài tình ca. Xin đờ làn gió cuốn theo sâu đến trong lòng em. Anh nguyện làm trang sáng soi cho đời em.

Hãy tê nhịp tim từng ngồi âm dập dìu cơn sóng ngây ngô trong anh nhẹ lướt qua tương lai đây nắng chưa tung qua tắt luôn tình lẻ. cho nhau. Bây giờ thì anh viết nên bài tình ca, xin đờ làn gió cũng theo sâu đến trong lòng em. Anh nguyện làm trang sáng soi cho đời em, xem một nơi khác trên vai em. Tôi ôm tôi thắp thêm tình yêu. Dập siêu cơn.

mỗi em thôi. Mau mau mau đến đây để tình ta thắm cho nhau. Bây giờ thì anh viết nên bài tình ca, xin đờ làn gió cũng theo sau để trong lòng em. Anh nguyện làm trăng sáng soi cho đời em, sẽ một nơi khác trên vai em thôi. Ôm tôi thắp thêm tình yêu. Bước qua ngàn cây ôi sao nàng ở đâu, cho anh vài giây lại đây thêm xuống sao. Mây trôi nhạt lay đưa ai lạc vào đây, để anh viết nên câu ca pha gió nơi thiên đường. Nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhàng cơn gió đông đưa kè mặt chim vào em, lạc vào say mê tê tê nhịp tim. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.